Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1216, gần trong gang tấc. Mời Diệp tông chủ là Trung Châu thành chủ. Phủ thành chủ mời Diệp tông chủ thừa kế chức thành chủ. Thuộc hạ bái kiến Trung Châu mới nhậm chức thành chủ. Có người thứ nhất dẫn dắt, lập tức tất cả đều quỳ trên đất, lớn tiếng hướng Diệp Trần hô lên. Tất cả đều là để cho hắn tới đón đảm nhiệm chức thành chủ. Thậm chí đều đã có người bắt đầu gọi Diệp Trần là thành chủ. Từ xưa tới nay, nịnh hót người vẫn là rất nhiều. Nịnh hót bản thân cũng là một kiện 10 phần có học vấn sự việc. Như thế nào để cho người nghe càng thêm thoải mái, cũng là một loại bản lãnh. Tốt lắm, các ngươi cũng không cần nói. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói: Phủ thành chủ nơi gánh nổi trách nhiệm rất nặng lớn. Ta một cái nhàn vân dã hạc, làm người thành chủ này, không thích hợp, không thích hợp. Đánh giám, liền xông lên Diệp Trần đứng phía sau toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông. Hắn làm thành chủ liền lại không quá thích hợp. Ngài là cả Trung Châu nhất có uy vọng người, làm thành chủ khẳng định thích hợp. Đúng vậy, nếu như ngài cũng không thích hợp, vậy thì lại cũng không có người thích hợp. Diệp tông chủ, chúng ta cũng đều là toàn bộ cũng đang cầu xin ngài thừa kế chức thành chủ à. Cơ hồ toàn bộ người của phủ thành chủ cũng quỳ trên đất, lớn tiếng kêu, chỉ bằng mượn cái này một phần mọi người nhìn nơi quay về tư thái, Diệp Trần cũng không có biện pháp từ chối. Ai, nếu các ngươi cũng nói như vậy, vậy ta vậy không có biện pháp từ chối. Diệp Trần thở dài nói, một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Tựa hồ làm thành chủ đều là khó khăn làm người một chuyện. Thuộc hạ gặp qua thành chủ đại nhân. Toàn bộ người của phủ thành chủ cũng quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt, lớn tiếng hô, thanh âm kia, tựa hồ là muốn xông phá cái này phiến bầu trời như nhau. Tất cả đứng lên đi. Diệp Trần khẽ khoát tay, thản nhiên nói, mấy ngày sắp tới, do Cố Trường Thanh là phó thành chủ, toàn diện chủ trì phủ thành chủ các hạng sự vật. Cố Khuynh Thành là thành chủ thư ký, cùng phó thành chủ cùng nhau chủ trì công tác. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cố Trường Thanh và Cố Khuynh Thành vội vàng trả lời một câu. Bọn họ đều biết, phó tông chủ cho dù làm người thành chủ này, vậy khẳng định cũng không có quá thời gian dài đi phụ trách phủ thành chủ sự việc. Chỉ có thể đem những thứ này chuyện vặt giao cho bọn họ những thuộc hạ này tới an bài. Tốt lắm, đều bắt đầu hành động đi. Diệp Trần mở miệng nói, Liệt Dương giáo không có người, Hoắc Chí Minh vậy đã chết. Tiếp theo, toàn bộ Giang Nam, lại cũng không có người có thể cản chúng ta. Nhất định phải đem toàn bộ Giang Nam đều vững vàng khống chế ở trong tay. Mời tông chủ yên tâm. Cố Trường Thanh lớn tiếng nói, thuộc hạ sẽ đem phủ thành chủ khống chế được. Đến lúc đó, lại phối hợp tông môn, ở toàn bộ Giang Nam cũng thành lập được vững vàng quyền khống chế, tranh thủ ở trong một tháng, lại đem tông môn đệ tử mở rộng gấp đôi. Ta nhất định sẽ phối hợp phụ thân công tác. Cố Khuynh Thành vậy lập tức bảo đảm đứng lên. Rất tốt, đều đi làm đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Hắn đối Cố Trường Thanh năng lực vẫn là tin cậy. Những năm này, đều là những thứ này bộ hạ cũ, mới có thể làm cho hắn đi cho tới bây giờ tình cảnh này. Bọn họ năng lực, đều là đạt được nghiệm chứng qua. Rất nhanh, Cố Trường Thanh liền dẫn liền một phần chia Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tiến vào phủ thành chủ, coi như là thu nạp và tổ chức và tiếp quản phủ thành chủ. Hôm nay đổi hướng cải tiến, không thiếu Hoắc Chí Minh thân thuộc cũng bị đuổi ra. Hoắc Chí Minh vừa chết, bọn họ những người này cũng không có tư cách lại ở tại phủ thành chủ. Hắn sau này không chỗ ở sao? Tiểu Mộng đứng ở Diệp Trần bên cạnh, nhìn cách đó không xa bị đuổi ra ngoài Hoắc Thành Long và mẫu thân Vu Xuân Trúc, không hiểu hỏi, đó cũng không biết. Diệp Trần lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết. Làm sao, người có phải hay không cảm thấy có chút đáng thương? Diệp Trần gặp Tiểu Mộng ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Hoắc Thành Long, tò mò hỏi, không thể thương hại. Ai ngờ Tiểu Mộng nhưng là lắc đầu một cái, nói, mỗi cái người đều có mình lối sống và trải qua, Những thứ này là căn cứ mỗi người vận mệnh tình huống mà định. Hắn nếu phải qua thê thảm như vậy sinh hoạt, vậy đối với tại hắn mà nói, cũng là một cái khảo nghiệm. Nếu như hắn yên ổn vượt qua, thật cố gắng lên lực, vẫn là có thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, cam nguyện sa vào, vậy đời này vậy thì như vậy. Diệp Trần nghe xong những lời này, một hồi ngẩn ra, kinh dị nhìn Tiểu Mộng. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Mộng vừa nói lên như thế một phen tới. Hắn trước khi cũng đã biết, Tiểu Mộng là rất thành thục, rất hiểu chuyện, cái gì đạo lý cũng đều rõ ràng. Nhưng như vậy lý tính đối đãi một chuyện, cũng đã để cho Diệp Trần có chút giật mình. Dẫu sao, Tiểu Mộng như thế nào đi nữa hiểu chuyện, nàng vậy chỉ là một đứa nhỏ bình thường à. Làm sao lời nói ra như vậy lý tính, không mang theo một chút tình cảm cá nhân sắc thái đâu. Đang khổ não thời điểm, Diệp Trần mới nhớ tới một chuyện. Tiểu Mộng là trái đất đứng đầu hóa thân. Trái đất chủ chính là tương tự với thiên đạo tồn tại. Mà thiên đạo bản thân không chính là không có bất kỳ cảm tình sắc thái sao? Đối đãi mỗi một người đều là giống nhau, một coi như nhau. Có lẽ Tiểu Mộng chính là nhận được cái này ảnh hưởng đi. Nghĩ đến đây, Diệp Trần liền có chút bận tâm. Sau này Tiểu Mộng biết hay không cũng giống đối đãi người bình thường như vậy đối đãi mình đâu. Nếu quả thật là như vậy, vậy quá đáng sợ đi. Ba ba, ta sẽ vẫn đối với ngươi giữ tình yêu. Tiểu Mộng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Trần. Hai mắt nhìn nhau một cái. Nghiêm túc nói. Tê, Diệp Trần một hồi khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, trong lòng mình nghĩ chút chuyện kia, Tiểu Mộng lại tất cả đều biết. Vậy mình còn có không có bí mật có thể nói? Hi hi, ta hiện tại đều biết các ngươi trong lòng nghĩ nha. Tiểu Mộng đắc ý nói. Diệp Trần nhất thời liền một câu nói cũng không nói được. Mình con gái này, thật vẫn là không bình thường à. Chuyện gì cũng có thể làm được. Liền mình suy nghĩ cái gì cũng có thể biết. Cái này còn có. Sau này sợ không phải muốn thành là toàn bộ trái đất cũng vô địch tồn tại. Đi, sự việc xong xuôi, chúng ta cần phải trở về. Diệp Trần vậy lười được suy nghĩ vấn đề này nữa. Cùng đám người kêu một tiếng, dắt Tiểu Mộng tay, bắt đầu đi Thuần Dương Tiên Tông địa phương đi tới. Phủ thành chủ thay thế, ở Trung Châu thành ngược lại là không có tung lên lớn giường nào gợn sóng. Chỉ là đối Thuần Dương Tiên Tông thực lực, tất cả mọi người có mới đánh giá. Trước khi lấy là, có Liệt Dương giáo xuất hiện, Thuần Dương Tiên Tông khẳng định sẽ không phải là đối thủ. Bây giờ nhìn lại, Thuần Dương Tiên Tông xa xa vượt quá ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Chỉ là, bọn họ đối Thuần Dương Tiên Tông tương lai cũng không coi trọng. Dẫu sao, Liệt Dương giáo uy hiếp ngay tại Giang Bắc, cách một con sông, gần trong gang tấc à. Dám giết Liệt Dương giáo người, chuyện này khẳng định sẽ không cứ tính như vậy. Vậy khẳng định à, Liệt Dương giáo đó là cái gì tồn tại? Giang Bắc uy tín lâu năm tông môn, thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là Thuần Dương Tiên Tông cái loại này không nội tình tông môn có thể so sánh. Các ngươi đoán, Liệt Dương giáo trả thù lúc nào sẽ tới? Đó còn cần phải nói, phỏng đoán không mấy ngày đã tới rồi. Đến lúc đó, đại quân áp sát biên giới, Thuần Dương Tiên Tông thì thật muốn đầu hàng. Vậy chúng ta sẽ chờ xem đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meetiuyensu.com/chéo-chuyện-leoi-nối-soi-dan-di-gạch-nối-di-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.